Tinh giới, chương 100, Long Lăng Thiên, góc truyện audio.com, 7 cái chìa khóa ngôi sao, trong tay giáo đình có một cái, trong tay huyết tộc có một cái, hai đại phái Trung Quốc Côn Luân cùng Thục Sơn mỗi bên một cái, nay từ hàng tịnh trai lấy được một cái, 5 cái chìa khóa ngôi sao này, đều rất khó dự đoán, chỉ có thể tranh thủ hai cái cuối cùng, từ xưa tương truyền, phụ cận học viện Hải Thiên có một cái chìa khóa ngôi sao, hừ, học viện Hải Thiên kiến lập nơi đó, chỉ sợ là do tìm kiếm chìa khóa ngôi sao, bất quá cái chìa khóa ngôi sao kia, nhất định thuộc về Đại Nhật Bản đế quốc ta. Sơn Bản Thái Dương rút ra một cái khăn lụa chậm rãi lau khô máu tươi trên võ sĩ đao thấp giọng nói. Bên phía Lâm Thiên bảo Tiểu Linh tra ra nơi của Sơn Bản Thái Dương. Tiểu Linh, liên hệ tổ trưởng Long Tổ có thể làm được không? Lâm Thiên nói trong đầu. Đương nhiên có thể rồi chủ nhân, việc khác Tiểu Linh không giúp được nhiều lắm, nhưng là trên vấn đề thông tin liên lạc bởi vì là chức năng cơ bản nên lão chủ nhân không hạn chế năng lực Tiểu Linh, dù là tổ trưởng Long Tổ, bởi vì là cùng người khác tán gẫu, chỉ cần là liên lạc thông tin Tiểu Linh tự nhiên có thể liên hệ được. Tiểu Linh, ngươi nói nhiều quá. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói Tiểu Linh chỉ cần nói một tiếng có thể là được rồi, giống như coi hắn là đứa ngốc vậy. Tổ trưởng Long Tổ Long Lăng Thiên phi thường thần bí, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ thái quá, dị năng không gian cấp bậc SSS, cấp SSS đó thế nhưng là tương đương với thực lực lão quái nguyên anh kỳ. Toàn bộ TQ thực lực của hắn có thể đứng trước 10. Chênh lệch của Lâm Thiên cùng hắn là cách xa vạn dặm. Một không gian dị năng giả cấp SSS cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thoải mái tiêu diệt Lâm Thiên. Lâm Thiên xâm nhập hệ thống máy tính Long Tổ hơn nữa tự cấp cho mình một cái thân phận cố vấn đặc biệt đó có thể xem là to gan lớn mật nếu không phải năng lực của hắn đối với quốc gia quá mức trọng yếu, Long Lăng Thiên chỉ cần một phút đã có thể tiêu diệt Lâm Thiên. Thắng địa nghỉ phép ở Ý, một thanh niên bề ngoài thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi nằm trên ghế ở bờ cát lần đầu nhìn qua, đây là một người vô cùng bình thường, cùng đại đa số thanh niên trên bờ cát giống nhau, nhưng nếu chú ý tới đôi mắt của hắn, sẽ lại thấy đây không phải là một người bình thường, đôi mắt kia không giống như của một người còn trẻ, ở đó, người sẽ nhìn thấy thế sự tang thương, nhìn đến vô tận trí tuệ. Tuổi chân thật của Long Lăng Thiên, không có mấy người biết, nhưng là từ Long Tổ đi lên, đến nay lúc là tổ trưởng, đã 60 năm trôi qua. Thực lực sau khi đạt đến một trình độ nhất định tuổi thọ sẽ kéo dài ra thật lâu, Long Lăng Thiên với thực lực cấp SSS, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một người thanh niên thì không có gì kỳ quái. Đồng hồ chấn động, cho thấy có người thỉnh cầu nói chuyện, Long Lăng Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, mình không phải đã bảo trong nửa tháng nghỉ phép này không nên quấy rầy hắn sao, như thế nào tin tức còn có thể tiến nhập. Xem biểu hiện tin tức là hai chữ Lăng Thiên, Long Lăng Thiên khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là tiểu gia hỏa kia, lá gan thật lớn, không ngờ dám xâm nhập đồng hồ cá nhân của ta. Chuyển cuộc gọi thành công, hình cái đầu Lâm Thiên xuất hiện phía trên đồng hồ, mà trong đầu Lâm Thiên, Tiểu Linh cũng đem tướng mạo Long Lăng Thiên biểu hiện ra. Ngươi là Long Tổ trưởng, Lâm Thiên kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Tổ trưởng Long Tổ là lão già có dâu hoa dâm tiên phong đạo cốt lại không nghĩ rằng, cư nhiên là một người. Góc truyện audio.com, bộ dáng tuổi còn trẻ, Long Lăng Thiên khẽ cười nói. Tiểu tử kia, ngươi bản sự không nhỏ cư nhiên có thể liên hệ được với ta. Không, ta nghĩ, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng cố vấn đặc biệt tiên sinh. Lâm Thiên sắc mặt ửng đỏ, bị Long Tổ tổ trưởng Long Lăng Thiên vạch trần sự tình mạo xưng cố vấn đặc biệt của Long Tổ cho dù là lấy ra mặt dày của Lâm Thiên cũng là có chút chịu không nổi. Khụ, Long Tổ trưởng, là ta mạo muội. Lâm Thiên nói, lúc này trong lòng hắn đang kinh hoàng, bởi vì Tiểu Linh đã nói cho Lâm Thiên biết thực lực của Long Lăng Thiên, dị năng giả hệ không gian cấp SSS, đây là thực lực cường đại cỡ nào Lâm Thiên phỏng chừng, chỉ khi cường độ tế bào, sức sống tế bào của hắn đều đạt tới 1 vạn, tinh thần lực đạt tới 6 ngàn, thực lực mới có khả năng cùng Long Lăng Thiên tương đương. Ngẫm lại mình không ngờ lớn mật mạo xưng cố vấn đặc biệt của Long Tổ, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân chạy thẳng đến đỉnh đầu. Tiểu tử kia, nói đi có chuyện gì, ta đang trong lúc nghỉ phép, nếu là người khác quấy rầy ta thế nào cũng phải nhốt hắn lại ít nhất 1 tháng. Long Lăng Thiên lười biếng nói. Lâm Thiên đột nhiên thấy, vì một thượng nhẫn như Sơn Bản Thái Dương mà làm phiền Long Lăng Thiên, thật sự là rất coi trọng Sơn Bản Thái Dương. Một thượng nhẫn thực lực tương đương võ giả địa cấp mà võ giả địa cấp cùng với dị năng giả cấp SSS chênh lệch thực sự là quá lớn. Phía trên còn có thiên cấp đại viên mãn, kim đan đại viên mãn, nguyên anh, mà dị năng giả cấp SSS thực lực tương đương lão quái nguyên anh kỳ. Long Tổ trưởng ta phát hiện nơi ở của Sơn Bản Thái Dương, nhưng mà tựa hồ bởi vì hắn đến quấy rầy Long Tổ trưởng ngươi là tiểu tử mạo muội. Lâm Thiên nói, Long Lăng Thiên mỉm cười. một tên Sơn Bản Thái Dương nho nhỏ, ta muốn tiêu diệt hắn tự nhiên là dễ dàng, bất quá, giết hắn, Sơn Bản Thái Dương khác lại tới nữa, cho nên cũng lười động thủ, trọng yếu hơn là, những người ở cấp bậc này của chúng ta có ước định lẫn nhau, trong vòng một năm không thể xuất thủ quá ba lượt, cơ hội đương nhiên không thể lãng phí trên người hắn, tiểu tử kia, về Sơn Bản Thái Dương ngươi có thể liên hệ thành viên chỗ Long Tổ xuất thủ, lấy thần thông của ngươi, ngay cả cấp trên như ta còn có thể liên hệ thành viên cấp dưới khác của Long Tổ hẳn là không có vấn đề gì đi. Ừ, đúng rồi, người lần trước đưa hệ thống phòng ngự thiên thuẫn dùng tốt lắm, làm cho ta cũng yêu thích, chủ tịch đã cùng ta trao đổi qua thân phận cố vấn đặc biệt Long Tổ của ngươi hiện tại là chân thật. Ừ, đã quấy rầy Long Tổ trưởng ngươi rồi. Lâm Thiên nói xong, bảo Tiểu Linh chặt đứt liên lạc. Trời đất, thực lực cấp SSS Tiểu Linh, ngươi không lầm chứ, biến thái như thế này có thể tồn tại sao? Lâm Thiên nghĩ mà sợ ở trong đầu nói. Chủ nhân, người không đạt đến tầng thứ đó nên không biết đến sự tồn tại của những cao thủ như vậy, nhưng không đại biểu bọn họ không tồn tại, thực lực của bọn họ cùng lão chủ nhân so sánh còn kém rất xa. Tiểu Linh nói, chủ nhân người đến lúc đó học công pháp lão chủ nhân để lại, vượt qua bọn họ bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó, bọn họ đối với người mà nói cũng chỉ là con kiến thôi. Lão chủ nhân của ngươi biến thái như vậy, ta đã không xem hắn là người rồi, hắn căn bản đã thuộc phạm chu thần, hai, không nghĩ tới địa cầu cũng nguy hiểm. gocchuyenaudio.com Như vậy a, cao thủ không ngờ nhiều như vậy, vốn tưởng rằng đã có một chút điểm thực lực, nguyên lai vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. Lão quái nguyên anh kỳ, dị năng giả cấp SSS Tiểu Linh, ngươi nói cho ta biết những cao thủ đỉnh cấp kia còn có những ai? Chủ nhân, theo mạng lưới thông tin, ở trong một số hệ thống mạng phòng thủ nghiêm mật có một ít tin tức về phương diện này, những người cấp bậc này, giáo đình giáo hoàng Phạm Ân Tính là một, huyết tộc đế vương Thủy Ẩn Đức Khố Lạp cũng coi như một người, còn có vài người khác, chủ nhân người không cần thiết phải biết, dù sao hiện tại người cách tầng thứ này rất xa. Tiểu Linh nói, người nói là Thủy Ẩn Đức Khố Lạp, hắn thuộc gia tộc Đức Khố Lạp, ta thế nhưng đã đắc tội qua gia tộc Đức Khố Lạp a. Lâm Thiên cả kinh nói. Đúng vậy, bất quá chủ nhân người không cần phải lo lắng, hắn không có khả năng xuất thủ đối với ngươi, một cái bá tước nho nhỏ chết đi, đối với gia tộc Đức Khố Lạp mà nói không tính là việc lớn gì, hơn nữa, hắn ở Âu Châu có lão đối thủ Phạm Ân, không có khả năng chạy đến Trung Quốc. Ừ, phòng trừng hắn không dám đến, Trung Quốc che giấu cao thủ nhiều lắm, như Côn Luân, Tục Sơn, trong môn phái đều có lão quái nguyên anh kỳ tồn tại, còn có Long Tổ tổ trưởng Long Lăng Thiên này nữa, những nhân vật cấp độ đó ít nhất là ba người, Thủy Ẩn nếu là dám đến Trung Quốc gây sự, bị ba người vây công, phòng trừng hắn uống đủ một hồ nước. Ý nói ăn thiệt thòi lớn, Lâm Thiên chấn động, cao thủ như bọn họ chẳng lẽ không để ý mặt mũi mà quần ẩu đối phương sao? Đánh hội đồng mặt cười, đúng rồi, Long Tổ trưởng không phải đang ở Ý sao? Hắn không sợ mấy cao thủ nơi đó đi ra vây công hắn sao? Chủ nhân người có biết không gian hệ lợi hại nhất là cái gì không? Không phải công kích, không phải phòng ngự, mà là chạy trốn, Long Lăng Thiên nếu muốn chạy trốn, dù cho giáo hoàng Phạm Ân cùng huyết đế Thủy Ẩn cùng hai cường giả đồng cấp khác cũng không có khả năng lưu hắn lại. Cho nên hắn tất nhiên dám thoải mái chạy đến Ý đi nghỉ phép, về phần vấn đề quần ẩu, một khi đã động thủ ai còn quản cái đó, trước kia cũng không phải chưa quần ẩu qua, năm đó cuộc thập tự chinh sang Đông, giáo hoàng khi đó lọt vào vây công của hai nguyên anh kỳ lão quái Côn Luân Thục Sơn và Long Lăng Thiên, sau khi trở về không lâu thì bệnh chết, tân nhậm giáo hoàng hiện nay, là do sau đó tuyển ra, bất quá thực lực giáo đình giáo hoàng, một bộ phận rất lớn là dựa vào thánh khí, cho nên thực lực giáo hoàng mới nhậm chức này tương đương với cấp bậc lão quái nguyên anh kỳ kia. Tiểu Linh nói, chủ nhân, ngài mau một chút tăng mạnh thực lực, ta có một ít tin tức về chìa khóa ngôi sao, ngài muốn biết hay không? Vô nghĩa, đương nhiên phải biết, Lâm Thiên tức giận nói ở trong đầu, chìa khóa ngôi sao tổng cộng có 7 cái, có một câu như vậy, thất tinh tụ, phong ấn giải, thủy tổ về. Tương truyền, toàn bộ địa cầu bị phong ấn, người trên địa cầu sở hữu thực lực không có khả năng vượt qua cấp độ lão quái nguyên anh kỳ kia, nếu muốn đột phá, phải cởi bỏ phong ấn, mà muốn cởi bỏ phong ấn, cần đem 7 cái chìa khóa ngôi sao tụ tập lại. Chìa khóa ngôi sao ngoại trừ công năng này còn có một công năng khác, có thể tụ tập linh khí trong thiên địa, linh khí địa cầu loãng, tốc độ tu luyện tự nhiên là chậm, mà có tác dụng tụ tập thiên địa linh khí của chìa khóa ngôi sao, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn mấy chục lần, chủ nhân, người hiện tại biết. gocchuyenaudio.com Vì cái gì mà mọi người đều điên cuồng muốn cướp chìa khóa ngôi sao đi, có chìa khóa ngôi sao, dù là một thế lực nhỏ cũng có thể trong thời gian ngắn trở nên cường đại. Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Nếu 7 cái chìa khóa ngôi sao tề tựu có thể mở ra phong ấn, vì cái gì không hành động quy mô lớn lớn tìm ra 7 cái chìa khóa ngôi sao, sau khi phá vỡ phong ấn, khi đó thiên địa linh khí trên địa cầu sẽ cao hơn. Tiểu Linh cười nói, Chủ nhân, người cho là chìa khóa ngôi sao kia dễ tìm ra vậy sao? Thời gian xuất thế của chìa khóa ngôi sao là không đoán được. Thời điểm cái chìa khóa ngôi sao đầu tiên xuất thế là 3.000 năm trước bị Côn Luân Phái chiếm được. Sau đó Côn Luân Phái từ một môn phái nhỏ rất nhanh trở thành đệ nhất đại phái của Trung Hoa. Mỗi một cái chìa khóa ngôi sao xuất thế cơ hồ đều bị bám một trận gió tanh mưa máu. Cơ hồ không chút cố sức đã bị Từ Hàng Tịnh trai lấy được như lần này. Đúng là dị số. Tình huống cụ thể Tiểu Linh cũng không biết, nhưng theo phân tích của Tiểu Linh, lần này chìa khóa ngôi sao xuất hiện ở cảnh nội Trung Quốc, lão quái Nguyên Anh kỳ của Côn Luân cùng Thục Sơn hẳn là lên tiếng nói cái chìa khóa ngôi sao này chỉ có thể cho hậu bối tranh đoạt, cho nên cao thủ nước ngoài đều không có tham gia, đến đây chỉ là một ít tiểu lâu la. Từ Hàng Tịnh trai hẳn là được hai đầu sỏ Côn Luân cùng Thục Sơn ủng hộ, nói cách khác, bằng thực lực của Từ Hàng Tịnh trai, không có khả năng đạt được chìa khóa ngôi sao. Lâm Thiên có chút đau đầu, quan hệ phức tạp kia hắn đúng là không muốn nghĩ nhiều. Tiểu Linh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết mấy vấn đề là được. Thứ nhất, cái chìa khóa ngôi sao này đối với ta có tác dụng gì không? Thứ hai, vì cái gì ta phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực? Chủ nhân, chìa khóa ngôi sao đối với ngài vô dụng, thực lực ngài muốn tăng lên, có tinh giới là được, một ít thế giới văn minh trong tinh giới, bản thân có thiên địa linh khí nồng hậu, ngài tu luyện bên trong, so với dùng chìa khóa ngôi sao tốt hơn không ít, bất quá tuy rằng vô dụng đối với ngài, nhưng là hữu dụng với người bên cạnh ngài, cho nên, ngài nên có một cái, về phần vì cái gì muốn nhanh hơn chút, đó là bởi vì cái chìa khóa ngôi sao thứ 5 đã muốn xuất thế, theo ghi lại, cái thứ 6, cái thứ 7, sau khi cái chìa khóa ngôi sao thứ 5 xuất thế phân biệt sau 1 năm cùng 3 năm sau sẽ xuất hiện. Còn bà nó, cái chìa khóa ngôi sao thứ 7 giá trị tranh đoạt không lớn, bởi vì sau đó không lâu phong ấn sẽ bị giải trừ, không hề cần chìa khóa ngôi sao nữa, nói cách khác nếu ta có ý muốn tranh, chỉ có thể tranh cái 1 năm sau xuất thế kia hoặc là cướp 5 cái trước đó. Lâm Thiên nói, đúng vậy chủ nhân, tranh đoạt chìa khóa ngôi sao sẽ có đại loạn phát sinh, mà chuyện phong ấn giải trừ sau đó là chuyện không ai ngăn được, chỉ có thể tăng mạnh thực lực chính mình, thực lực càng mạnh, cơ hội sống sót trong náo loạn lại càng lớn. Tiểu Linh nói, thời gian trôi qua rất nhanh, 1 năm thời gian có thể đề cao đến tình trạng gì, ta thật sự không có yên tâm đâu. Lâm Thiên nói, Tiểu Linh, người lúc trước nói có thế giới linh khí phi thường phong phú, vì cái gì không sớm một chút tiến vào trong đó tu luyện. Tiểu Linh nói, chủ nhân, thế giới như vậy cũng không nhiều, thực lực hiện tại của người quá yếu, tại trong thế giới linh khí phong phú kia, dù là một người bình thường cũng cường đại hơn người rất nhiều, không nói người, dù là một động vật nhỏ chủ nhân người cũng đánh không lại, sẽ phi thường dễ dàng bị chết mà sau khi. Góc truyện audio.com đã chết người liền mất đi cơ hội tiến vào thế giới đó, chủ nhân, người cũng biết mất đi một cơ hội như vậy là tổn thất lớn cỡ nào, không chỉ là mất đi một nơi tu luyện linh khí phong phú, còn mất đi một thế giới tài nguyên. Vì lợi ích của chủ nhân ngài, Tiểu Linh lúc trước không có nói cho ngài. Cách chương.